Không phải là tu vi của tiên tử cũng đã gia tăng rồi sao? Từ ngày từ biệt tiên tử ở Lưu Vân Phường Thị tới hôm nay đã 10 năm rồi. Không biết vì sao tiên tử đến nơi này, chẳng hay có tiện kể lại chuyện trong thời gian qua hay không? Thiếu phụ thấp giọng nói. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện đâu. Như vậy đi, vừa đúng lúc ta đang muốn đóng cửa, nếu Triệu đạo hữu không có chuyện gì khác, không bằng theo ta tới Vọng Thanh Sơn một chuyến, nơi đó có một linh mạch nhỏ, đạo hữu có thể tạm thời ở đó. Cũng tốt đó. Triệu Địa gật đầu đồng ý. Hai người mới ra khỏi Hồng Lâm Phường Thị, Triệu Địa liền hỏi. Này, tiên tử, nơi này cách Vọng Thanh Sơn có xa lắm không? Liễu Doanh Doanh trả lời. Cũng không xa lắm đâu, về phía tây nam chừng hơn 300 dặm, nếu hai người chúng ta nhanh chân một chút, trước khi trời tối vẫn có thể chạy tới. Gần đây dường như có hơi không yên ổn, tu sĩ luyện khí kỳ như chúng ta không nên đi đường ban đêm là hơn. Tiên tử nói quả thật không sai đâu, ở đây ta có một món phi hành pháp khí vừa hay có thể sử dụng được. Triệu Địa vừa nói, vừa móc ra một món phi hành pháp khí giống như chiếc thuyền, đón gió hóa thành một chiếc thuyền gỗ dài hơn một trượng. Phi hành pháp khí này là do Triệu Địa nhặt được trong hàng Long Cốc, không biết nguyên chủ của nó là tu sĩ xấu số nào. Phi hành pháp khí sao? Thiếu phụ nghe nói như vậy hơi giật mình, lúc nhìn thấy thuyền gỗ bèn nhìn Triệu Địa với ánh mắt không dám tin, mỉm cười, nói. Hẳn là gần đây Triệu đạo hữu kiếm được không ít linh thạch, ngay cả thứ quý giá như phi hành pháp khí cũng có rồi. Đúng rồi, suýt nữa thì quên hỏi, vì sao đạo hữu tới Thiên Ngô Quốc này vậy? Chuyện này nói ra vô cùng phức tạp, tóm lại là trong lúc vô tình, tại hạ đắc tội với một thế lực không chọc nổi, không thể làm gì khác hơn là rời xa Kim Diệm Quốc tới đây tránh nạn. Về phần thuyền này, quả thật những năm gần đây ta có đột phá về chế phù, cho nên mới có thể mua được phi hành pháp khí đó. Triệu Địa đơn giản nói qua nguyên nhân mình tới Thiên Ngô Quốc, nói xong Triệu Địa leo lên đầu thuyền gỗ, nhìn Liễu Doanh Doanh, nói. Này, tiên tử, chúng ta vừa đi vừa nói cũng được. Thiếu phụ khẽ mỉm cười, leo lên thuyền gỗ đứng ở đầu kia, thình lình sắc mặt của nàng xa xăm buồn bã, nói. Không ngờ rằng, trừ phu quân ta ra, ta còn đi chung một món phi hành pháp khí với người khác. Không biết, tuân phu tiên tử cao tính đại danh có ở Vọng Thanh Sơn kia không? Triệu Địa bình thản hỏi, hắn đã sớm nhìn thấy điểm này từ lối ăn mặc cùng với búi tóc của đối phương. Lúc này hắn đã rót vào trong thuyền gỗ một ít linh lực, khiến cho thuyền gỗ bắt đầu phi hành về phía tây nam với tốc độ cũng không nhanh trò lắm. Phu quân của thiếp đã quy tiên hơn 2 năm qua, chẳng qua là không dám để cho những người khác biết mà thôi. Thiếu phụ thấp giọng trả lời, mũi hơi sụt sịt, trong mắt đã bắt đầu ngần ngấn lệ. Triệu Địa nhất thời cũng không hỏi gì thêm, hắn biết đối phương nhất định sẽ nói tiếp. Không bao lâu sau, Liễu Doanh Doanh đã kể sơ lược lại chuyện xảy ra trong 10 năm từ khi nàng cùng Triệu Địa từ biệt. Thì ra kể từ khi ở Lưu Vân Phường Thị, sau khi Liễu Doanh Doanh bị trúc cơ tu sĩ Lữ Kiều của Ly Hỏa Tông ép hôn, vạn bất đắc dĩ phải rời khỏi nhà tới Lưu Vân Sơn Mạch. Nhưng không biết vì sao để cho người họ Lữ biết chuyện này, thẹn quá hóa giận, lại từ Lưu Vân Sơn Mạch đuổi tới. Bất đắc dĩ, Liễu Doanh Doanh đành phải chia tay cùng người thân mạnh ai nấy bỏ chạy. Nhưng cũng không biết tu sĩ họ Lữ này dùng thủ đoạn gì, lại có thể đuổi theo nàng, ngăn nàng ở giữa đường, muốn cưỡng ép mang nàng về động phủ làm thiếp. Liễu Doanh Doanh thà chết cũng không theo, nhưng đối phương cũng không chút lưu tình, thình lình xuất thủ chế ngự nàng, muốn bắt nàng mang đi. Trong lúc sống chết ngay trước mắt này, vừa hay có một tu sĩ trúc cơ trung kỳ du ngoạn xung quanh Thiên Ngô Quốc đi ngang qua, ngăn cản Lữ Kiêu làm ác. Hai người đại chiến một trận, tu sĩ họ Lữ không chiếm được chút thượng phong nào, ngược lại còn bị một chút thương tích, cũng chỉ có thể ủ rũ rời đi. Sau chuyện này, Liễu Doanh Doanh mất đi liên lạc với người thân, không có nhà để về, không biết đi nơi nào. Bèn theo vị tu sĩ trúc cơ kỳ ra tay nghĩa hiệp kia, đi tới Thiền Ngô Quốc. 2-3 năm sau đó, nàng gả cho người này kết thành bạn lữ song tu. Phu quân Liễu Doanh Doanh họ Lý tên Kim, là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ Bích Hải Môn Thiền Ngô Quốc. Tuy nói rằng ở trong môn chưa tới mức làm mưa làm gió, có quyền lực gì to lớn, nhưng cũng là một quản sự. Hàng năm có 300 linh thạch bổng lộc. Sau khi thành thân vài năm, cuộc sống của hai người cũng hết sức ân ân ái ái, bình bình đạm đạm. Mà dưới sự giúp đỡ của trượng phu, tu vi của Liễu Doanh Doanh cũng nhanh chóng từ luyện khí kỳ tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 9. Đây đối với Liễu Doanh Doanh ngược lại, chính là chuyện tốt nhân họa đắc phúc, thành tựu cho nàng một đoạn nhân duyên rất tốt. Chỉ đáng tiếc vào 2 năm trước, trong một lần Lý Kim thi hành nhiệm vụ hết sức bình thường, không có nguy hiểm gì cho tông môn, xui xẻo bị yêu thú cao cấp hiếm thấy tập kích. 4 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, 10 mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ Bích Hải Môn cùng đi, chỉ có 2 tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn sống trở về, những người còn lại, kể cả Lý Kim đều tán thân trong miệng thú. Lý Kim quy tiên như vậy, bỏ lại mình Liễu Doanh Doanh lẻ loi, tu vi của nàng cũng tầm thường, cũng chỉ có phương diện luyện đan có thể coi là sở trường. Vì vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là cầm một số tiền không lớn do Bích Hải Môn phát cho, mở cửa hàng đan dược ở Hồng Lâm phường thị này, để duy trì kế sinh nhai tiếp tục tu luyện. Bởi vì sắc đẹp hơn người, sợ trêu chọc thị phi, đối với bên ngoài nàng vẫn tuyên bố rằng mình chính là bạn lữ của một tu sĩ trúc cơ kỳ, không hề nhắc tới chuyện phu quân đã qua đời. Khiến cho những kẻ có ý đồ trêu hoa ghẹo nguyệt cảm thấy rất e ngại, không dám giở trò với nàng. Chẳng qua lừa gạt như vậy được bao lâu, cũng khó lòng mà nói trượt được. Mặc dù Liễu Doanh Doanh chỉ nói đơn giản những chuyện đã qua, nhưng nỗi tang thương biểu lộ trong lời nói không bỏ sót. Triều địa vừa nghiêm túc lắng nghe, vừa âm thầm cảm thán đối phương mệnh đời ngang trái. Trước khi thiếu nữ này rời khỏi Lưu Vân Sơn Mạch, cũng từng như có như không biểu lộ một phen tâm ý với hắn, hắn lại quyết một lòng vì đạo. Căn bản không hề cân nhắc qua chuyện ái tình nam nữ, cho nên lúc ấy, giả vờ như không hiểu ứng phó cho qua. Nếu như lúc ấy hắn nhận lời nàng, hai người kết thành song tu bạn lữ, hiện tại số phận hai người sẽ thế nào đây? Bất quá câu hỏi nếu như mà không có câu trả lời này, triều địa cũng chỉ nghĩ thoáng qua sau đó vứt sang một bên. Vốn hắn cũng không giỏi an ủi người khác, cho nên cũng chỉ thở dài mấy cái tỏ ra thông cảm không nói gì hết. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, cộng thêm hai người tâm sự nặng nề, cho nên trong lúc vô tình, thuyền gỗ pháp khí chở hai người cũng đã đi tới trên một mảnh núi rất là xanh. À, tới Vọng Thanh Sơn rồi, Triệu đạo hữu, hay là chúng ta chuyển sang đi bộ thôi, dãy núi này có mấy chục tu sĩ sinh sống, để tránh bọn họ dòm ngó. Liễu Doanh Doanh lau đi ngấn lệ mỉm cười, nói. Triều địa cũng gật đầu tán thành, điều khiển thuyền gỗ vững vàng hạ xuống một ngọn đồi, sau đó hắn thu thuyền gỗ pháp khí, hai người chậm rãi đi sâu vào trong núi. Đi được chừng nửa canh giờ, tới một nơi trong rừng rậm, thần thức hùng mạnh của triều địa quét sơ qua phạm vi vài trăm trượng xung quanh, chợt phát hiện ra có một điểm khác thường. Bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng thầm đề cao cảnh giác. Đi thêm một lúc nữa, Liễu Doanh Doanh cũng phát hiện được điểm khác thường, nàng chợt dừng bước gọi to vào rừng. Ê! Người nào lén lén lút lút trong đó, mau đi ra đây đi! Sau một gốc cây đại thụ to mấy người ôm, cách hai người chừng hơn 30 trượng, chợt có một bóng đen nhoáng lên, người này có linh quang chớp động, sau khi bại lộ thân hình, lợi dụng tốc độ cực nhanh vọt tới hai người. Wow, tu sĩ trúc cơ kỳ sao?

Không sai, y tên là Tư Đồ Tín, là sư đệ của phu quân ta. Sau khi phu quân ta chết, làm phiền Tư Đồ đại ca chiếu cố cho ta. Bích Hải Môn sở phát ra tiền tử tuất cũng là Tư Đồ đại ca giao tới tay ta. Liễu Doanh Doanh giới thiệu, không đợi những người khác tiếp lời, người áo đen đã giành nói trước. Y cũng không phải là hạng tốt lành gì đâu, Lý Sư Huynh chính là do y thiết kế hại chết đó. Y... Im miệng cho ta, ngươi là tên thấy sắc quyền nghĩa, còn muốn ngậm máu phun người sao, vu hãm cho người tốt, thật là hỗn láo. Thanh niên áo gấm nổi giận, chỉ huy thanh kiếm gỗ đâm tới người áo đen lần nữa, nhưng lại bị Châu Địa dùng tiểu kiếm màu bạc đỡ lấy, đồng thời người áo đen cũng lấy ra một món thượng phẩm phòng ngự pháp khí, che ở trước người hắn. Người... À, đạo hữu là thần thánh phương nào, vì sao lại xen vào việc của người khác như thế? Thanh niên áo gấm thấy công kích của mình đều bị đối phương cản lại một cách dễ dàng, bèn hỏi Triệu Địa. Ta quen biết cùng tiên tử này nhiều năm trước, coi như cũng là cố nhân. Từ Đồ Huynh, sao không để cho người này nói hết lời? Nếu chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi cần gì phải vội vã giết người diệt khẩu như vậy chứ? Triệu Địa vẫn giọng lạnh như băng, hắn cố tình nhấn mạnh mấy chữ giết người diệt khẩu. Lúc này, Liễu Doanh Doanh mới phản ứng được, giọng nói của nàng run rẩy hỏi người áo đen. Người nói là phu quân của ta Tư Đồ bị người này hại chết sao? Nhưng người có bằng chứng gì không? Tiên tử không nên nghe tên tạc nhân này nói hưu nói vượn, y chỉ là muốn kiếm cớ trốn đi mà thôi. Người áo đen còn chưa trả lời, thanh niên áo gấm đã giành lời nói trước. Người áo đen khẩn trương, lập tức nói cực nhanh nhưng từng từ rõ ràng. Năm trước, hai chúng ta cùng Lý Sư Huynh Đàm Sư Đệ và 78 tên đệ tử luyện khí kỳ trong môn phái đi hàng nhà đảo, áp tải một số hàng hóa của tông môn. Trên đường đi về, tên khôn kiếp Tư Đồ Tín này âm thầm động tay chân, lặng lẽ thoa lên y phục của bọn Lý Sư Huynh một chất lỏng không màu không mùi, gọi là ngư tinh thảo dịch. Loại chất lỏng này hết sức khó phát hiện, cũng không có cái gì nguy hại cả, nhưng lại có thể hấp dẫn yêu thú cấp 5 là huyết sa trong vòng trăm dặm, cho nên dọc đường quả nhiên có một con yêu thú huyết sa xuất hiện, bọn Lý Sư Huynh cũng vì vậy mà gặp nạn đó. Ha ha ha, toàn là nói hưu nói vượn. Thanh niên áo gấm cười khàn, nói... Làm sao mà ta biết được trong vòng trăm dặm có một con huyết xà cơ chứ? Hơn nữa, vì sao ta phải làm như vậy? Nhiệm vụ không xong, ta cũng không có bất kỳ lợi ích gì. Còn nữa, vì sao ngươi cũng không bị huyết xà ăn thịt? Người áo đen do dự một hồi, nhưng lúc y nhìn thấy tiểu kiếm màu bạc trên đầu đang rung lên như muốn chém xuống, bèn nói tất cả ra. Tiên tử tha mạng, ban đầu tại hạ cũng bị tên này mê hoặc, mới cùng y hợp mưu lại. Tin tức về huyết sa chính là tại hạ tiết lộ cho người này biết. Về phần lý do người này muốn giết hại Lý Sư Huynh rất đơn giản. Y đã sớm coi trọng sắc đẹp của tiên tử, vẫn thầm ganh ghét Lý Sư Huynh, đã có ý định thay thế Lý Sư Huynh từ lâu rồi. Cái gì? Liễu Doanh Doanh khẽ hô một tiếng lẩm bẩm, nói. Không ngờ, ta là người hại chết phu quân. Tiên tử không nên nghe tặc nhân này nói hưu nói vượn. Tiểu tặc này năm đó đã cưỡng ép phi lễ nữ tu sĩ cấp thấp, bị Lý Sư Huynh bắt quả tang tại trận. Y sợ Lý Sư Huynh sẽ tố cáo với người trong môn chuyện này, cho nên mới nhất quyết tìm mưu hại Lý Sư Huynh đó. Thanh niên áo gấm mặt đỏ tới mang tai giải thích, y còn nói với Triệu Địa. Ây, Hôm nay tiểu tặc này còn định làm ra hành động bất chính đối với tiền tử. Nếu không phải có đạo hữu có ở đây, chỉ sợ là y đã đắc thủ rồi. Chỉ bằng xử lý tiểu tặc này chấm dứt hậu hoạn, ta cũng tiện bề thay tông môn thành lý môn hậu đó. Vừa dứt lời, y lại chuyển thanh kiếm gỗ công kích tới người áo đen, nhưng vẫn bị Châu Địa dùng tiểu kiếm màu bạc gạt ra. Người áo đen thấy Triều Địa nhiều lần cứu giúp mình mừng rỡ, nói: "Đà tạ các hạ xuất thủ tương trợ, hôm nay ta cũng là bị tên Tư Đồ Tín này bắt ép, cố ý giả vờ tái máy tay chân với tiền tử đó, rồi hắn sẽ ép nàng uống hợp hoàn đan, sau đó Tư Đồ Tín sẽ xuất hiện kịp thời, giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân đuổi ta đi." Và như vậy, tiên tử sẽ cảm kích ân cứu mạng, lại đã phục dụng hợp hoan đan, ắt sẽ lấy thần báo đáp y. Hai người chúng ta đã diễn màn kịch này là để y được hưởng mỹ nhân. Tất cả chuyện này bất quá là ta bị Tư Đồ Tín uy hiếp, buộc phải phối hợp với y mà thôi. Cầu xin các hạ tha cho ta một mạng. Nếu tại hạ không bị người này nắm được nhược điểm, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện tệ hại như vậy đâu. Mặc dù cùng là tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng người áo đen thấy Châu Địa có cực phẩm pháp khí nơi tay, mà mình chỉ có mấy món thượng phẩm pháp khí, căn bản là không phải là đối thủ của Triều Địa. Người áo đen không dám ôm hy vọng có thể chạy thoát, mà gửi gắm hy vọng đối phương có thể mở lòng từ bi tha cho mình một mạng. Tư Đồ Tín tức giận hừ một tiếng, nói: Ngươi có chứng cớ gì để chứng minh ta cùng với ngươi cùng nhau làm bậy cơ chứ? Căn bản chính là ngươi tham sắc đẹp của Liễu tiền tử, mưu đồ vô lễ với tiền tử. Tiền tử không nên tin chuyện hoang đường của hắn đâu, ta chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này mà thôi. Triệu Địa một mực trầm mà không nói, chợt cười to mấy tiếng. Ấy, thật sự là ngẫu nhiên đi ngang qua sao? Các hạ dùng phù lục luyện khí kỳ cao cấp mộc độn phù, ẩn thân trong cây khô. Nếu là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 10, tự nhiên sẽ không thể đoán được. Nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dễ dàng cảm ứng được bằng thần thức đó. Ngay từ trước khi người áo đen này động thủ, ta đã phát hiện ra các hạ mai phục ở một bên. Nếu hai người các ngươi không phải thông đồng với nhau, vì sao dưới tình huống y biết rõ nơi này còn có một tu sĩ trúc cơ kỳ khác, vẫn còn dám động thủ với ta cùng với Liễu tiền tử cơ chứ? Ôi, đạo hữu anh bình hết sức, tại hạ đã sớm biết Tư Đồ Tín nấp ở một bên, ta đây chỉ là đang diễn trò mà thôi. Người áo đen kêu to lên: "Ai, Tư Đồ Tín, ngươi không chết tử tế được đâu." Liễu Doanh Doanh lau đi nước mắt trên mặt, hai gò má đỏ lên, nhìn Tư Đồ Tín gần từng tiếng một, giọng nàng lộ ra vẻ kiêu hận vô cùng rõ rệt. Đồng thời tay áo của nàng vung lên, một thanh trường mâu màu đỏ chói bắn thẳng về phía Tư Đồ Tín. Chuyện cho tới nước này, Tư Đồ Tín biết mình chối quanh cũng chỉ là vô ích mà thôi. Chỉ nghe y than nhẹ một tiếng, oán hận nói với Triệu Địa: "Chuyện hôm nay vốn là kín kẽ như áo trời. Mưu kế tỉ mỉ của ta mấy năm qua vì sự xuất hiện của ngươi mà thất bại trong gang tấc đó. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, ngươi chờ ta đó." Trong lúc nói chuyện, y đã thu hồi kiếm gỗ về bên cạnh mình, dễ dàng chặn lại trường mâu màu đỏ của Liễu Doanh Doanh công kích, sau đó xoay người bỏ chạy. Người muốn chạy sao? Triệu Địa hừ nhẹ một tiếng, hai tay vung lên, 7-8 điểm sáng màu đỏ nối đôi nhau bay ra từ trong ống tay áo của hắn với tốc độ cực nhanh, thẳng về phía Tư Đồ Tín bay tới. Chỉ trong thoáng chốc, điểm sáng màu đỏ đã xuất hiện sau lưng Tư Đồ Tín chừng 7-8 trượng. Tư Đồ Tín kêu lớn một tiếng: "Phi châm pháp khí sao?"

Sau đó hắn theo lời chỉ của trưởng quỹ cửa hàng điện tịch đi tới trước một thạch điện hùng vĩ ở phía bên kia của Bích Hải đảo, cách phường thị cũng không xa trở lắm. Đây là truyền tống trận có thể đưa hắn ra biển khơi. Triều địa đi vào trong đại điện, phát giác trong đại điện thậm chí rộng hơn tưởng tượng rất là nhiều, mà ở vị trí trung tâm có một đài đá hình lục giác toát ra linh quang nhạt nhạt như ngọc xanh, trên đó khắc đủ các loại phù văn kỳ dị cùng 6 đạo hoa văn giao cắt với nhau, chính là một truyền tống trận rồi. Trên trận pháp, có 4 tu sĩ áo lam đang canh giữ ở đó, toàn bộ là tu vi trúc cơ kỳ. Một lão nhân trong đó người toát ra dao động linh lực hết sức kinh người, cao hơn hẳn những người còn lại, hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Triệu Địa lập tức ôm quyền thi lễ, nói: "À, tại hạ muốn mượn truyền tống trận của quý môn dùng một chút để đi Tây Tinh đảo một chuyến, chẳng hay các vị đạo hữu có thể giúp đỡ được hay không?" Lão nhân tóc bạc trúc cơ hậu kỳ quan sát Triều Địa một chút, sau đó thản nhiên nói: "Hẳn là đạo hữu muốn đi Tây Tinh đảo lùng giết yêu thú sao? Lão Phu có lòng tốt khuyên đạo hữu một câu, với tu vi trúc cơ sơ kỳ của đạo hữu, nếu gặp phải yêu thú ở đó, quá nửa là sẽ ăn mất mạng đó. Chỉ bằng ở lại đất liền khổ tu, sau khi tu vi tăng thêm một tầng nữa hãy đi cũng không muộn đâu. Cho dù với tu vi của Lão Phu hiện tại, cũng khó lòng đứng vững ở ngoài biển khơi." "Đúng vậy đó. Mặc dù ta đã tiến vào trúc cơ trung kỳ nhiều năm, cũng không dám tới khu vực biển khơi săn giết yêu thú. Nếu gặp phải yêu thú lợi hại gì, dù là tiền bối kim đan kỳ cũng phải ngã xuống mà thôi." Một hán tử trung niên đen gầy cũng cất lời phụ họa: "À, đà tạ hai vị đạo hữu chỉ điểm, tại hạ chỉ là đi xem cho biết mà thôi, không dám dùng mạng của mình đùa giỡn đâu." Triều Địa mỉm cười, nói: "Ơ? Chỉ là đi xem cho biết thôi sao? Ngươi có biết một lần truyền tống cần nộp 300 linh thạch hay không?" Tên hán tử gầy gò kia ngạc nhiên hỏi, hiển nhiên là không tin lời của đối phương. "Ui, 300 linh thạch, ôi, cái này chẳng phải là sẽ làm cho tại hạ trở nên nghèo khổ hay sao? Cái này thì..." Triệu Địa lộ ra vẻ do dự khổ sở, miệng lẩm bẩm, nói. Thấy dáng vẻ Triệu Địa tỏ ra quẫn bách như vậy, 4 tên tu sĩ Bách Hải Môn đều nở một nụ cười giễu cợt. "Uầy! Được, được rồi, nếu đã tới đây như vậy, cũng phải đi một chuyến để thêm phần kiến thức. Ta nghe nói ở ngoài biển khơi, vẫn có nhiều cơ hội kiếm được linh thạch." Mặt Triều Địa lộ ra vẻ kiên nghị, dường như vừa hạ quyết tâm rất là lớn, móc ra 3 khối trung phẩm linh thạch có màu sắc khác nhau giao cho lão nhân dầu bạc. Lão nhân mặt không lộ ra vẻ gì nhận lấy linh thạch, ngẩng đầu nhìn Triều Địa một cái. "Ngoại trừ 300 linh thạch ra, nếu không phải là tu sĩ bản môn muốn sử dụng truyền tống trận, còn cần có người bảo đảm mới được. Người bảo đảm cho đạo hữu là vị tu sĩ trúc cơ kỳ nào trong bản môn vậy?" "Hả? Còn cần người bảo đảm sao?" Lần này Triều Địa thật sự kinh ngạc, bất quá hắn xoay chuyển ý nghĩ, lập tức hiểu ra thâm ý của lão nhân, hắn lại lấy ra một đống hạ phẩm linh thạch ngượng ngùng cười, nói: "À, cái này thì tại hạ đúng là không biết cần tìm người đảm bảo, chỗ linh thạch này cũng không nhiều cho lắm, nhưng đã là hơn phân nửa linh thạch còn thừa lại của tại hạ rồi. Kính xin đạo hữu nhận lấy, làm người đảm bảo cho ta một lần được chăng? Tại hạ chẳng qua là một tên tán tù mà thôi, không môn không phái, sẽ không gây phiền phức cho đạo hữu đâu." Lão nhân lộ vẻ khổ sở, tự hồ có chút do dự không quyết đoán, một lúc sau mới lên tiếng, nói: Được rồi, lần này ta phá lệ một lần bảo đảm cho ngươi, sau này sẽ không có nữa đâu. Nói xong, lão nhân lấy ra một lá phù màu trắng giao cho Triệu Địa. Người hãy nhớ cho kỹ, đây cũng không phải là truyền tống quãng đường ngắn thông thường, mà là truyền tống ở cự ly rất là dài đó. Đối với thân thể tu sĩ thông thường, sẽ rất khó có thể chịu đựng áp lực không gian trong khi truyền tống. Đạo phù lục này là truyền tống phù, dùng để triệt tiêu áp lực không gian trong khi truyền tống. Người hãy dán lên người, đây là phù lục chỉ được dùng một lần, dùng xong lập tức bị hủy ngay. Ôi, đà tạ đạo hữu. Triệu Địa nhận lấy truyền tống phù, cũng không chờ lão nhân căn dặn thêm, đã tự giác đứng vào trung tâm của đài đá, dán đạo phù lục màu trắng kia lên người. Lão nhân gật đầu ra hiệu cho một tên tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ sơ kỳ, tên này lập tức nhanh nhẹn móc ra 6 khối trung phẩm linh thạch, đặt vào các chỗ mắt trận của truyền tống trận. Truyền tống trận lập tức bị kích hoạt, đài đá bị một mảng hào quang trắng toát bao phủ xung quanh. Ôi, không ngờ rằng phải nhờ vào trung phẩm linh thạch, không ngờ rằng phải nhờ vào trung phẩm linh thạch mới có thể kích phát truyền tống trận được. Chẳng trách nào, mỗi lần truyền tống thu tới 300 linh thạch. Hẳn là 6 khối trung phẩm linh thạch này cũng không sử dụng truyền tống được quá nhiều lần. Triệu Địa thầm nghĩ như vậy. Lão nhân bấm một đạo pháp quyết khẽ thốt một tiếng truyền tống. Một đạo bạch quang phóng vút lên cao trên truyền tống trận, thân hình Triệu Địa mờ dần, cuối cùng biến mất giữa bạch quang. Ha ha ha ha! Các sư huynh quả nhiên khôn khéo, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã làm cho tiểu tử này ngoan ngoãn móc ra mấy chục khối linh thạch, còn vô cùng cảm tạ huynh nữa. Sau khi Triệu Địa được truyền tống đi rồi, hán tử trung niên trúc cơ trung kỳ cười lớn. Ha ha ha ha! Loại người trẻ tuổi chưa từng tiếp xúc nhiều này lại muốn ra ngoài biển khơi săn giết yêu thú. Tám thành là đi chịu chết mà thôi. Loại người ngu ngốc như vậy, không cắt cổ hắn một lần mới gọi là lãng phí đó. Lão nhân không khỏi mỉm cười đắc ý, nói. Triệu Địa chỉ thấy trước mắt bạch quang chớp sáng, trong khoảng khắc này, hắn chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, toàn thân vô lực, lục phủ ngũ tạng đều bị chèn ép cực kỳ khó chịu. Lúc này, đạo phù lục màu trắng trên người của hắn lại hóa thành một vòng sáng bảo vệ Triệu Địa vào bên trong, rốt cuộc cảm giác mơ mơ màng màng khó chịu kia giảm đi rất nhiều. Một lát sau, trước mắt của Triệu Địa chợt sáng lên, hắn biết mình đã được truyền tống tới một nơi nào đó, nhưng trong đầu của hắn vẫn còn hết sức mơ màng, truyền tống phù trước ngực cũng đã bùng lên một ngọn lửa tự cháy rụi mất. Hắn cố gắng khống chế một tia thần thức lưu chuyển nhanh chóng trong đầu mới cảm thấy tỉnh táo trở lại. Nơi này cũng là một gian nhà đá, bất quá rất nhỏ hẹp. Dưới chân của Triệu Địa cũng là một truyền tống trận giống như đúc truyền tống trận trước đó. Xung quanh truyền tống trận này có 2 tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhìn trang phục không giống như tu sĩ của Bích Hải Môn. Ngoài ra bên trong nhà đá cũng không có gì đặc biệt. Triệu Địa ôm quyền thi lễ 2 tên tu sĩ kia, sau đó xoay người rời khỏi nhà đá. Hắn chỉ thấy đường phố trước mắt, đầy những cửa hàng lớn có, nhỏ có. Những cửa hàng ở đây có tới mấy chục cái, không ngờ hắn vừa ra khỏi truyền tống trận, đã lọt vào giữa phường thị náo nhiệt rồi. Triệu Địa chỉ lướt nhìn qua một vòng, lập tức phát hiện dao động linh lực mãnh liệt, có hàng chục người tu vi trúc cơ kỳ trở lên, thậm chí có vài người dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ, khó có thể phán đoán được tu vi. Không biết là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong hay là tiền bối kim đan kỳ. Ngoài ra còn có rất nhiều người, trên người lại hoàn toàn không có dao động linh lực, hiển nhiên chính là phàm nhân. Cỡ Kim Diễm Quốc, địa phương người tu tiên tụ tập sẽ rất ít nhìn thấy phàm nhân, cho dù là có cũng chỉ là một số thân nhân của các tu sĩ mà thôi. Mà trong phường thị người tu tiên náo nhiệt vô cùng này lại có gần tới một nửa là phàm nhân tồn tại, khiến cho Triệu Địa kinh ngạc vô cùng.